Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2762, chương 2761, nhiều tầng huyễn thuật phong ấn. Phải biết thời khắc này Hạ Bình huyễn thuật chi lực đạt đến cảnh giới mới. Một ý niệm liền có thể thi triển ra trên trăm cái ảo thuật thế giới. Cái này tương đương với trên trăm tầng huyễn thuật phong ấn. Nếu như toàn lực thi triển xuống tới, trên trăm cái ảo thuật thế giới đồng thời điệp ra, tầng tầng phong ấn, chỉ sợ mới vào bán thần cấp yêu ma đều sẽ có một khắc thời gian hôn mê. Càng thêm đừng bảo là còn lại đẳng cấp thâm uyên yêu ma. Nếu như là viễn cổ cảnh trở xuống thâm uyên yêu ma, một tòa ảo thuật thế giới cũng đủ để cho chúng nó vĩnh hằng trầm luân. Về phần hắc ám chi chu ma cát lin các loại nữ ma đầu có thể chống đỡ ở 20 tòa ảo thuật thế giới. Phong ấn, cái này đã đủ để chứng minh các nàng đích thật là có rất lợi hại thực lực cường đại. Viễn siêu còn lại thâm uyên yêu ma, nếu không phải là như thế, các nàng quả quyết ngăn không được lợi hại như vậy huyễn thuật chi lực. Bất quá liền xem như dạng này, các nàng hiện tại cũng bị Hạ Bình triệt để phong ấn. Chỉ cần Hạ Bình không nguyện ý, chỉ sợ đi qua thời gian ngàn tỷ năm, các nàng đều không thể từ ảo thuật thế giới ở trong đi tới. Nếu có người làm dùng sức mạnh thần thức, liền có thể cảm giác được ý thức của các nàng biển sâu chỗ. Giờ phút này phong ấn mười mấy 20 tầng cấm chế ảo thuật. Mỗi một tầng cấm chế ảo thuật đều là một tòa ảo thuật thế giới. Dạng này ảo thuật thế giới tầng tầng lớp lớp, một cái lồng lấy một cái, 10 phần phức tạp, tạo thành tuần hoàn, huyễn thuật lực lượng quả nhiên lợi hại. Hạ Bình cảm khái không thôi, vừa rồi hắn vẻn vẹn tiểu thí nghiêu đao mà thôi. Thế mà dễ như trở bàn tay liền đem mấy cái này đạt tới thái cổ đỉnh phong nữ ma đầu toàn bộ phong ấn. Nếu như là sử dụng khác võ đạo thần thông, chỉ sợ đều cần hao phí một phen quyền cước. Có thể huyễn thuật chi lực không giống nhau, có thể thành công hay không, cũng chỉ là trong một ý nghĩ. Tại trong điện quang hỏa thạch liền phân ra được thắng bại. Chống đỡ được liền sinh hoạt, ngăn không được liền lạnh. Đây là cực kỳ nhanh chóng, hiệu suất cực cao thần thông thuật pháp. Đương nhiên cái này đồng thời mạo hiểm cũng là cực lớn. Nếu như khống chế không nổi đối phương, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải phản phệ. May mắn Hạ Bình cũng không phải thuần túy ảo thuật sư. Trên thực tế hắn bản chất vẫn là võ giả. Nếu như huyễn thuật vô dụng, còn có thể dùng nắm đấm đến đánh nhau. Cái này so phổ thông ảo thuật sư không biết tốt bao nhiêu. Bọn này nữ ma đầu thật sự là phiền phức. Giết tựa hồ cũng không được khá lắm. Được rồi, toàn bộ bắt về Sơn Hải Kinh thế giới làm lao động tay chân đi. Đây chính là các người tốt quan tâm quá nhiều đại giới. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Hắn vung tay lên, vèo một tiếng. Trong nháy mắt liền đem hắc ám chi chu ma cát lin các loại nữ ma đầu toàn bộ bắt tiến vào Sơn Hải Kinh thế giới ở trong tạm thời nhốt lại. Cứ như vậy, chung quanh cũng không có hắn con mắt của hắn đánh người. Thân phận của hắn cũng tạm thời có thể tiếp tục giữ bí mật. Siêu, làm xong những chuyện này về sau. Hạ Bình thân hình lóe lên, nhanh chóng rời đi cái này địa phương chiến đấu. Tất cả như thế nhiều thái cổ yêu ma ở chỗ này chiến đấu. Tạo thành nhiều như vậy phá hư dấu vết, tất nhiên sẽ gây nên còn lại thái cổ yêu ma chú ý. Như tiếp tục đợi ở cái địa phương này, sợ rằng sẽ bị còn lại cấp tốc chạy tới thái cổ yêu ma phát hiện. Hắn cũng tạm thời không muốn cùng còn lại thái cổ yêu ma chạm mặt. Bất kể nói thế nào, giờ phút này hắn mục đích lớn nhất vẫn là thăm dò thâm uyên thế giới bí mật, mà không phải tiêu diệt bọn này thái cổ yêu ma. Đương nhiên, nếu như bọn này thái cổ yêu ma không có mắt, thuận tay đem đối phương diệt cũng là vấn đề chuyện không lớn. Trong nháy mắt, Hạ Bình thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại nơi này. Mà liền tại Hạ Bình rời đi nơi này không lâu, nơi xa lập tức bay tới hơn 10 vị thái cổ yêu ma. Chúng nó đều là cảm giác được nơi này chiến đấu ba động. Liền hiếu kỳ chạy tới, xem rõ ngọn ngành, quả nhiên, nơi này đã từng có 15 con thái cổ yêu ma ở giữa đánh nhau. Mà lại cực kỳ thảm liệt, quả thực là không chết không thôi loại kia. Một đầu chó săn thái cổ yêu ma cái mũi nhẹ nhàng giật. Giật, ngửi thấy sâu trong hư không tràn ngập mùi vị. Tựa hồ nó bằng vào mùi vị liền có thể cảm giác được đi qua phát sinh vô số sự tình. Đến cùng vì cái gì giữa bọn chúng phát sinh chiến đấu khốc liệt như thế? Không phải là vì đoạt bảo vật? Có yêu ma hỏi, không sai. Chúng nó tựa hồ vì tranh đoạt ở cái địa phương này lấy được thần thạch. Lẫn nhau ở giữa phát sinh nội chiến. Cái này chó săn thái cổ yêu ma trầm giọng nói. Thì ra là thế, rất nhiều thái cổ yêu ma đều là gật đầu. Tuy nhiên chúng nó giờ phút này sinh hoạt tại tràn ngập trật tự Thâm Uyên đại lục. Nhưng là thân là yêu ma, chúng nó hiếu chiến huyết dịch cũng không có biến mất. Một khi thoát khỏi trật tự, chúng nó liền sẽ điên cuồng chém giết, vì tranh đoạt bảo vật từ đó chém giết. Đó thật là quá tiểu nhi khoa. Tại ma chủ chưa từng xuất hiện trước đó, chuyện như vậy mỗi ngày đều tại Thâm Uyên thế giới ở trong phát sinh. Đã như vậy, ai là người thắng lợi? Có yêu ma hỏi, không có người thắng lợi. Toàn đều đã chết, chó săn thái cổ yêu ma đạo. Cái gì? Ở đây thái cổ yêu ma đều là lấy làm kinh hãi. Như thế có chút kỳ hoặc, liền xem như vì tranh đoạt bảo vật đánh túi bụi. Chắc chắn sẽ có người thắng lợi mới đúng. Mà lại ở đây không chỉ có không có người thắng lợi. Thậm chí 15 con thái cổ yêu ma xác chết đều biến mất không thấy. Xem ra còn có phe thứ ba yêu ma tồn tại. Ngồi thu ngư ông chi lợi. Một đầu thái cổ yêu ma như có điều suy nghĩ nói ra. Hoàn toàn chính xác đầu phe thứ ba yêu ma tồn tại. Mà lại cực kỳ giảo hoạt. Ta cảm giác không đến trên người đối phương bất kỳ khí tức gì. Không thể nhận ra cảm giác đối phương mặc cho thân phận như thế nào. Cái này chó săn thái cổ yêu. Ma lắc đầu, biểu thị dù cho dựa theo huyết mạch của mình thần thông. Cũng là tìm không ra thân phận của đối phương. Cái kia ngồi thu ngư ông chi lợi yêu ma thật sự là quá giảo hoạt. Thậm chí khả năng còn có phe thứ tư yêu ma tồn tại. Cái này chó săn thái cổ yêu ma nói bổ sung. Nó cũng hơi cảm giác được hắc ám chi chu ma cát linh các loại nữ yêu ma khí tức. Nhưng là cũng chỉ là một điểm. Vô pháp xác nhận thân phận của đối phương. Chỉ là một số thần thạch thế mà liền dẫn tới nhiều phe thế lực tử đấu. Đây là một bãi vũng nước đục không muốn liên lụy đi vào. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Một đầu thái cổ yêu ma mở miệng nói. Tựa hồ là bọn này thái cổ yêu ma thủ lĩnh. Được rồi, còn lại thái cổ yêu ma đều là gật đầu. Bởi vì cái này tại Thâm Uyên cấm địa là chuyện rất bình thường. Bản thân đây chính là một trận Thâm Uyên cấm địa thi đấu. Không chút nào cấm đoán lẫn nhau ở giữa chém giết. Ở cái địa phương này chết rồi. Cũng sẽ không bị truy cứu. Ngược lại là chuyện đương nhiên. Mà lại chết thái cổ yêu ma cũng không có bất kỳ cái gì giá trị. Chúng nó cũng không biết đối phương. Cùng những cái kia thái cổ yêu ma chưa quen thuộc. Không cần thiết vì dạng này chưa quen thuộc thái cổ yêu ma báo thù. Đương nhiên nếu như có thể tìm tới cái này ngư ông đắc lợi thái cổ yêu ma. Chúng nó có lẽ vẫn sẽ ra tay cướp đoạt trên người đối phương bảo vật. Đem đối phương từ Thâm Uyên cấm địa ở trong đào thải ra khỏi qua. Có thể liền thân phận của đối phương cùng khí tức cũng không tìm tới. Chúng nó cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này tiếp tục trì hoãn. Dù sao tiến vào Thâm Uyên cấm địa, trọng yếu nhất chính là tìm kiếm cấm địa ở trong bảo vật. Chúng nó cũng không có quá nhiều thời gian trì hoãn ở chỗ này. Siêu, vừa dứt lời, những cái này Thâm Uyên yêu ma liền nhanh chóng rời đi nơi này.